Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 101, cho lão phụ chống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà Lâm Thành Tài còn có chút xấu hổ, vừa rồi thật là đem Diêu Quế chân khí thả mắn trộm đạo đối đại quân tiểu lĩnh đạo, đại cháu ngoại trai. Hai người thế nào hồi sự đâu, cùng người khác đều rất có lễ phép, như thế nào cùng Diêu thanh niên trí thức như vậy không khách khí. Tiểu lĩnh, thượng một cái đi nhà ta đi cửa sau bị mẹ ta dẫn người đánh cho một trận. Còn phải báo công an bắt nàng. Hắn lập tức thêm mắm thêm muối đem Hồ Quế Châu chuyện nói một chút, trọng điểm cường điệu Lâm Tô Diệp nhiều yêu hắn, vì hắn không tiếc đắc tội Hồ Quế Châu. Cuối cùng hắn chỉ ra một chút. Người xem Hồ Quế Châu, Diêu Quế Chân, này lưỡng tên giống như, khẳng định có vấn đề. Đều muốn đi cửa sau nhi, Lâm Thành Tài cùng đại quân đều bị hắn ngụy biện kinh ngạc đến ngây người. Tiểu lĩnh lôi kéo Lâm Thành Tài, tiểu cữu. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng cùng người gia Diêu thanh niên trí thức làm đối tượng? Lâm Thành Tài bận bịu vẫy tay. Không thể nào nhi, đại quân nhất châm kiến huyết. Ngươi muốn tìm xinh đẹp có văn hóa ôn nhu, cái này Diêu thanh niên trí thức không phải ôn nhu. Hắn phi thường mẫn cảm, đối phương thái độ là ôn hòa vẫn là mang gai hắn lập tức liền có thể cảm giác được. Lâm Thành Tài bận bịu vẫy tay. Không thể nào nhi, ta không tưởng cùng người gia làm đối tượng. Ta đó chính là dỗ dành ngươi mỗ nương. Vừa lúc Chu Kim Tỏa từ bên ngoài trở về, nghe nói hống mỗ nương. Ngươi muốn bị đánh đồ chơi, được nhường ta bắt lấy cái đuôi a, cả ngày liền tưởng hống ta. Lâm Thành Tài lập tức nói muốn mang cháu ngoại trai ra đi hái chua táo. Tiểu lĩnh, tiểu cữu lão đại ngươi người chỉ biết chơi. Ta chờ ông ngoại trở về lên lớp đông. Ngươi xem nhân gia Hắc Ni Nhi đều cố gắng học văn hóa, ngươi không học sao? Hắn đã đem học văn hóa, toàn dân học văn hóa, sống đến lão học đến lão bị Lâm Tô Diệp cho ấn tiến trong lòng. Lâm Thành Tài, ta không cần đi, đại quân, trốn không thoát, tiểu lĩnh cười nói, đối, nghệ ta xác định phải làm cho ngươi học, ta nãi đều không tránh được đâu. Lâm Thành Tài, không có việc gì, ta và mẹ của ngươi một năm mới gặp 2-3 lần mặt. Tiểu lĩnh, tiểu cữu, mẹ ta nói, ngươi có văn hóa liền có thể tìm cái có văn hóa đối tượng. Chính ngươi không học thức, làm sao tìm được có văn hóa đối tượng? Lâm Thành Tài lập tức nói, ta, đó là một cái ý nghĩ mà thôi, tốt đẹp ý nghĩ mà thôi, người nam nhân nào không nghĩ tìm cái ôn nhu xinh đẹp có văn hóa đối tượng. Tiểu lĩnh đã ân hắn bắt đầu đọc ghép vần, ngươi đọc hội, ta kia một khối tiền liền lau, đọc sẽ không, ngươi liền chờ lợi lăn lợi bị đòi nợ đi. Lâm Thành Tài, ngươi nói ngươi lưỡng đây đều là tùy ai, như thế tham tiền. Khẳng định tùy lão Tiết gia, chúng ta người Lâm gia không như vậy. Hắn không có cách, chỉ phải nhận mệnh theo sát đại cháu ngoại trai niệm ghép vần. Lâm phụ đang tại đại đội kho hàng sửa chữa mùa thu đã dùng qua nông cụ, có gieo tiểu mạch lâu cần đại tu, còn có hàng ngày dùng cái cuốc liêm đao, đều được tu. Kho hàng phía trước là một mảnh tràng viện, ngày mùa hậu phơi lương thực, lúc này liền không, bên cạnh đống một ít đống cỏ khô. Tiểu cô khiêng toa toa ở trong này chơi tiểu điểu phi phi. Lâm Tô Diệp thì cùng Lâm Phụ ở nơi đó nói chuyện. Về nhà mẹ để sao? Vì cùng cha mẹ thân cận một chút, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kim Tỏa hùng hùng hổ hổ không chịu ngồi yên. Trừ ăn cơm ra cùng buổi tối nàng là không có khả năng ngồi xuống kiên kiên định định nói chuyện. Cho nên nàng liền tới đây cùng Lâm Phụ nói. Lâm Tô Diệp chủ yếu quan tâm một chút hai người bọn họ tình huống thân thể, có hay không có nơi nào không thoải mái. Nàng biết Chu Kim Tỏa là cao huyết áp, có chút lợi hại, bất quá lúc này người đều không chú ý, không thoải mái liền khiêng, thật sự gánh không được tìm chân Trần Đại Phu lấy điểm dược đối phó một chút, coi như phát bệnh cũng rất ít có người đi bệnh viện. Hoặc là thời gian không đúng dịp, ngày mùa không phân thân ra được, coi như nông nhàn có thời gian lại luyến tiếc tiêu tiền. Một khi cần đi bệnh viện chính là phi thường lợi hại bệnh, trừ viêm ruột thừa cùng với ngoại thương loại này có thể trị, mặt khác bệnh nặng cơ bản chịu bó tay. Bọn họ liền cảm thấy bệnh viện không trị bệnh, chỉ phí tiền, cho nên nông dân có bệnh đều dựa vào ngao, nhịn không quá đi liền dẹp đi. Còn nữa bọn họ chết cũng muốn chết ở nhà, vạn nhất chết ở trong bệnh viện, tổng cảm thấy hồn nhi liền bị lưu lại bên ngoài về không được phần mộ tổ tiên, đặc biệt đáng sợ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, lúc này nông dân chịu đi bệnh viện rất ít. Ở trong mộng Chu Kim Tỏa là bị nàng chết kích, hát thích phát bệnh, Hiện tại nàng không chết, Chu Kim Tòa sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng là Lâm Tô Diệp cũng không dám xem thường, dù sao chỉ cần thân thể nàng không tốt, có trọng đại ký. Si ết thích liền có thể dẫn đến trúng gió, chính mình không kích, hát thích, không chừng người khác sẽ ký. Si ết thích đâu, nàng muốn mang hai người bọn họ đi bệnh viện huyện kiểm tra một chút. Nàng tồn tiền là làm gì? Vì trong nhà tương lai a, hài tử cùng lão nhân đều là nàng kế hoạch một bộ phận. Lâm Phụ không đồng ý, hắn cùng tuyệt đại đa số người đồng dạng, có bệnh đều luyến tiếc tiêu tiền, huống chi không bệnh đi kiểm tra. Đó không phải là có tiền đốt, khuê nữ, tiền của ngươi cũng không phải nhặt được, là con rể lấy mệnh kiếm đến, ngươi hào hào tồn, cha mẹ không cần. Lâm Phụ tuy rằng tính tình tốt, có đôi khi cũng là cố chấp, tỉ như hắn cắm hai chi bút máy, tỉ như không nghĩ hoa nhìn nữa tiền. Lâm Tô Diệp thấy thế liền biết không khuyên nổi, tiếp tục nữa chính là lặp đi lặp lại, chỉ cần cha mẹ vô tâm cam tình nguyện, chẳng sợ buộc bọn họ cũng không thuận khí, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Bận biểu trong chốc lát, Lâm Tô Diệp, cha, ngươi mang theo tiểu đệ cũng học một ít thợ mộc, học cái tay nghề, về sau tiếp ngươi ban. Chỉ biết làm ruộng không có khác tay nghề, chờ tiến vào 80 niên đại về sau không chiếm tiện nghi. Nàng cảm thấy Lâm Thành Tài vẫn là phải học văn hóa, ít nhất có thể đọc sẽ viết, không thể đương thất học. Dựa theo trong mộng tình hình, về sau ai có tay nghề, ai dám lang bạt, ai liền sớm kiếm tiền. Bây giờ còn có mấy năm thời gian, nhường Lâm Thành Tài theo cha học thợ mộc đồng thời học một chút văn hóa tri thức, thời gian đầy đủ. Cái này Lâm Phụ ngược lại là vui vẻ, ta vẫn cùng hắn nói đi, hắn có chút không biết tâm. Ta và ngươi nương suy nghĩ, hắn kết hôn có hài tử liền kiên định xuống dưới, cho nên ngươi nương vội vã cho hắn cưới vợ. Lúc này rất nhiều nam nhân đều như vậy, chỉ cần không kết hôn liền cảm giác mình là hài tử, một khi kết hôn có hài tử liền có trách nhiệm cùng áp lực, phảng phất trong một đêm liền có thể trở nên ổn trọng đứng lên. Lâm Tô Diệp cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, ta nương rất thích Hắc Nhi Nhi nha. Lâm Phụ nhỏ giọng nói, nói so ngươi đại tẩu hảo ở chung, so khác tẩu có chủ ý, là sẽ sống. Lâm Tô Diệp, cha, ngươi cũng khuyên nhủ ta nương đừng động quá nhiều, ta nhị tẩu thích nàng quản vẫn được, ta đại tẩu không thích, ngươi không quản tới đó không phải là nháo mâu thuẫn sao? Lâm Phụ, ngươi nương cũng không quản bọn họ phòng đầu chuyện. Này không không phân ra kia bề mặt khẳng định ngươi nương đương ra nha. Ngươi đại tẩu tổng tưởng nhúng một tay, vậy ngươi nương tài giỏi sao? Lâm Tô Diệp nhớ tới mình và bà liền cười rộ lên. Kia các ngươi liền phân ra đi. Lâm Phụ cũng cười, hảo khuê nữ, ta ngược lại là vui vẻ thanh nhàn, chính là thật tốt hảo khuyên nhủ ngươi nương. Liền sợ lão nhân ra cho nhi nữ lo liệu quen, thình lình nhường phân ra buông tay, nàng trong lúc nhất thời không hẳn chịu được đâu. Hắn là nguyện ý phân gia, nhìn xem lão bà tử mỗi ngày vì một đại gia tử bận tâm chịu vất vả, hắn còn đau lòng đâu. Đoán chừng phải tiểu nhi tử kết hôn về sau đi, Lâm Tô Diệp cùng Lâm Phụ bận việc một buổi sáng, hai cha con nàng nói rất nhiều chi kỳ lời nói. Lâm Phụ cũng rất quan tâm Tiết Minh Dực cùng Tiết lão bà mụ, nhường khuê nữ mang theo Tiết lão bà mụ đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhiều cho Tiết Minh Dực viết thư. Hắn nhỏ giọng cười nói, viết thư thời điểm nói vài câu dễ nghe, con rể khẳng định thích nghe. Các nam nhân ai còn không biết ai, con rể tuy rằng nhìn xem nghiêm túc không thích nói chuyện, nhưng là cùng lão bà tử khẳng định không phải một cái loại hình. Ngươi muốn khen lão bà tử lớn lên đẹp, lão bà tử chỉ biết nói ngươi đôi mắt có bệnh, nhất định là có khác sở đồ. Khuê nữ nếu là khen con rể đẹp mắt, con rể xác định trong lòng mỹ. Hắn lại truyền thụ tiểu bí quyết. Nhiều khen hắn tài giỏi, ngươi cùng thông gia mẫu không thể làm việc nhi không kiếm công điểm, này trong trong ngoài ngoài đều là hắn kiếm tiền nuôi. Tuy rằng nam nhân nuôi gia đình là thiên kinh địa nghĩa, cũng không màng trong nhà người khoe cảm kích, nhưng có người nói biết lạnh biết nóng chi kỳ lời nói, đó là đương nhiên không giống nhau, trong lòng mỹ, làm việc cũng có sức lực. Lâm Tô Diệp kéo cánh tay của hắn, nhỏ giọng cười nói, cha, ngươi nói ngươi chính mình đi. Ngươi có phải hay không cả ngày đều tưởng ta nương khen khen ngươi a? Lâm Phụ nét mặt già nua đỏ ửng. Ngươi đứa nhỏ này, ta dạy cho ngươi cùng con rể đâu, ngươi thế nào trêu ghẹo ta đâu? Ta một cái lão nhân, còn chú ý nhiều như vậy làm gì? Lâm Tô Diệp liền cười nói, lão nhân lão bà tử, cùng một chỗ một đời, mới càng có cảm giác đâu, có phải hay không a? Lâm Phụ mặt đỏ cực kỳ. Ai nhà ta cái này khuê nữ, thật là gả chồng liền không giống nhau, hiện tại ra mặt lão dày. Nhường khuê nữ gả cho một người lính, hắn là kiêu ngạo lại lo lắng, cả ngày giá cũng là níu chặt tâm, sợ con rể ở bên ngoài bị thương gặp chuyện không may, sợ con rể ở bên ngoài bị người thông đồng đi, cũng sợ khuê nữ ở nhà một mình trong tịch mịch. Tóm lại làm cha mẹ, nhi nữ không ở trước mặt liền có làm không xong tâm, chuyển không xong suy nghĩ. Cho nên có chút lão nhân gia, tình nguyện hài tử không có gì tiền đồ, đều ở trước mắt chạy tới chạy lui, bọn họ nhìn mỗi người đều ở, cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng. Hắn thăm dò nhìn xem bên ngoài, thường thiên không, ta được về sớm một chút, vạn nhất ngươi đại tàu trở về ngươi không ở, còn phải có ý kiến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm đại tàu hiếu thắng, mạnh mẽ tài giỏi phương diện này nhìn xem cùng Chu Kim Tỏa rất giống, nhưng là trong nhà người ở chung đứng lên liền biết bất đồng. Chu Kim Tỏa là đại trên mặt muốn cường, chuyện nhỏ thượng ngược lại không quan trọng. Nàng là bà lại cũng không phi nhượng nhân gia tôn nàng, ai có đạo lý liền nghe ai, tuy rằng đại bộ phận thời điểm nàng cảm giác mình có đạo lý. Lâm đại tẩu lại rất chú ý cái mặt, nàng là đại tẩu đại gia liền phải cấp nàng vốn có tôn trọng. Tỷ như trong nhà tiểu hài tử đến đi đi, cơ bản đều tốt động ham chơi, nhìn thấy đại nhân căn bản bất chấp kêu liền chạy ra ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy không quan trọng, Lâm đại tẩu lại rất để ý ai không kêu nàng. Ai kêu được có lệ chờ đã. Còn có trong nhà lớn nhỏ sự tình, nàng cảm thấy cha mẹ chồng cũng đều được cùng nàng thương lượng, bằng không chính là không đem nàng cái này đại nhi tử nàng dâu để vào mắt, không có việc gì. Lâm Tô Diệp, còn sớm đâu, nàng không được ở nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm trưa trở về. Nói là mang theo một nhà đồ ăn, nếm qua bữa cơm trưa trở về đâu. Lâm Phụ cười cười, kia xác định không ăn cơm liền được trở về, nhà chồng không phân ra. Đồ vật là đại gia, nàng dù sao cũng phải chiếm chút tiện nghi mang về nhà mẹ đẻ đi, đại gia cũng đều thói quen. Lão nhị hai người không so đo, làm cha mẹ còn tính toán những kia làm gì, dù sao trong nhà đồ ăn cũng đủ ăn. Xem thời gian không sai biệt lắm, hai người liền thu thập một chút chuẩn bị về nhà. Tiểu cô khiêng toa toa, hai người chơi được đều có chút ra mồ hôi. Lâm Phụ đem tạp dề lấy xuống, lại đem áo choàng ngắn thân bình. Sở Trường Khan đem trước sau trà sát vỗ một chút, đem vụn gỗ linh tinh đều thanh lý sạch sẽ. Hắn theo bản năng sờ sờ ngực trái túi bút máy, hôm nay cắm phải tiểu lĩnh đưa chi kia, thật sự. Hắn trong lòng liền rất hăng hái, hắn đem mình làm khoan khoái nhẹ nhàng, liền từ nhỏ cô trong tay đem toa toa nhận lấy ôm. Về nhà lâu, Lâm Tô Diệp Sở Trường Khan cho tiểu cô, nhường nàng lau mồ hôi, chớ bị thổi bị cảm. Tiểu cô. Tẩu tử, ta xế chiều hôm nay trở về sao? Lâm Tô Diệp, lại ở hai ngày đi, ta mang theo các ngươi đồ ăn đâu? Tiết lão bà mụ ở nhà có Tiết lão tam cùng, nhưng nàng hào hào hiếm lạ một chút tam nhi tử đi. Lâm Tô Diệp muốn cho đại quân tiểu lĩnh cũng cùng mỗ nương ông ngoại thân cận một chút. Tiểu lĩnh giáo ông ngoại học thức tử, lão nhân hài tử đều hưởng thụ, nàng muốn cho tiểu lĩnh nhiều giáo, cũng ký. CS thích chính hắn hào học. Bọn họ đi qua viện thời điểm nghênh diện lại đây mấy nam nhân, trong một kẻ cao lớn, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn Lâm Tô Diệp thời điểm thật sâu nhìn nàng một cái. Tiểu cô lập tức hung hăng chừng hắn, nam nhân phát giác nàng bất thiện, nhìn nàng một cái, cùng Lâm Phụ chào hỏi một tiếng cố tự đi. Lưu Trị Bảo nhìn Lâm Phụ ngoài cười nhưng trong không cười. Thúc Nhi, của người bút máy thế nào liền một chi đâu? Có Thủy Nhi sao? Ngồi ở ông ngoại trong ngực toa toa lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn chừng hắn, ai cần ngươi lo. Lâm Tô Diệp nhìn đến Lưu Trị Bảo người này liền sinh lý tính buồn nôn, nàng châm chọc nói. Lưu Thuận Phát, ngươi thế nào không làm chị Bảo chủ nhiệm đâu? Là ngươi không muốn làm sao? Lưu Trị Bảo là cái ngoại hiệu, tên gọi Lưu Thuận Phát, so Lâm Tô Diệp đại cái 10 tuổi dáng vẻ, hắn trước kia làm qua chị Bảo chủ nhiệm, quyền lực nơi tay thời điểm lôi kéo không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương chị Bảo chủ nhiệm thời điểm dựa vào trên tay hạt vừng đậu xanh đại một chút quyền lực, liền dám bắt nạt bản thôn phụ nữ, đùa giỡn khuê nữ tiểu tức phụ, còn đêm thượng quả phụ môn. Tuy rằng Lưu Tuận Phát không thừa nhận, lão bà hắn lại chắn một cái quả phụ mắng qua, nói quả phụ không biết xấu hổ thông đồng nàng nam nhân, còn cho nam nhân đã sinh một cái chết hai tử, ầm ĩ quả phụ tái giá ngoại thôn mới yên tĩnh. Mà Lâm gia cùng Lưu Trị Bảo ân oán kia được từ Lâm Tô Diệp khi còn nhỏ nói lên. Lưu Thuận Phát mặt ngoài nhân khuôn cầu giảng, thực tế từ nhỏ liền đáng khinh háo sắc, nhìn lén toilet nữ, thích hù dọa nữ hài tử. Lâm Tô Diệp cùng Trương Mật Mật vừa rồi học mấy ngày nay, có một lần đi ngang qua hắn ra môn tiền, hắn liền đoạn hai người phi nhường đi nhà hắn chơi. Lâm Tô Diệp liền la to, người khác nhìn thấy quát bảo ngưng lại hắn, hắn lại nói đùa hai người chơi đâu. Trương Mật Mật không dám lên tiếng, Lâm Tô Diệp lại chạy tới nói với Chu Kim Tỏa. Khi đó chính toàn dân luyện cương, làm công xã, Chu Kim Tỏa đang cùng đại gia ở đây viện trong luyện cương đâu, lúc này liền rút một cái gậy gỗ đi tìm Lưu Thuận Phát tính sổ. Chu Kim Tỏa đem Lưu Thuận Phát hào một trận giao huấn, nãi nãi cùng Lâm Phụ cũng cho Lưu Thuận Phát phụ thân hắn hào một trận của trách. Năm đó trong nhà không suy tàn thời điểm, nãi nãi không ít tiếp tế người trong thôn, trong đó liền bao gồm Lưu Thuận Phát phụ thân hắn, ngươi không cảm ơn không có việc gì, ngươi không thể đương thủ đi. Lưu gia ra sức chịu tội, nói hải tử nghịch ngợm, đùa giỡn, không xấu tâm tư. Được Lưu Thuận Phát hoàn toàn liền không sửa, thừa dịp đưa lương thực nộp thuế cơ hội chạy công xã, thị trấn nhà vệ sinh công cộng đi rình coi. Trở về liền cùng một ít tường nhàn hán lưu manh chém gió khoe khoang, thậm chí còn dẫn người cùng đi rình coi. Không chỉ như thế, hắn còn thổi phồng nơi khác có một đám lợi hại hơn, những người đó thừa dịp mùa đông trong thôn khỏe mạnh lao động đi ra nghĩa vụ công cơ hội, trộm đạo đi thôn điều nghiên địa hình, buổi tối liền mò vào đi, chuyên môn đạp hư những kia tuấn tú khuê nữ cùng tiểu tức phụ. Này đó người bị tao đạp đều không dám nói tiếng, bởi vì muốn là lên tiếng kia danh thanh liền toàn hủy, thậm chí một cái thôn đều theo hủy. Có người bị tao đạp, vì danh tiếng không dám hé răng, vạn nhất hoài thượng có thai càng là chuyện xấu. Bọn họ lại thượng môn cầu hôn, kết thân nhà gái trong nhà lại không dám nói cái gì nữa. Bọn họ chân trước leo tường giày xéo nhân ra, không hoa một phân tiền cưới đến tức phụ, còn phải làm cho nhà gái trong nhà cảm kích bọn họ phụ trách đâu. Lưu Thuận Phát uống nhiều quá chém gió huyên thuyên thời điểm, nói được thiên hoa loạn trụy, lời nói tại hâm mộ cực kỳ. Nghe người đại bộ phận cũng không tin, cảm thấy hắn nói dối qua miệng nghiện, như thế nào có thể có chuyện như vậy nhi? Trời lưu manh bị người cử báo nhưng là muốn bị bắn chết. Lưu Thuận Phát lại đem bộ âm, ực từ chụp được bang bang vang, nói bị bắn chết đều là đường đường chính chính làm đối tượng đàm sụp đổ bị cử báo. Thật lưu manh sớm cưới thượng Mỹ tức phụ qua cuộc sống đâu. Đại gia cũng đều cười một tiếng chi, này không nói nhảm sao. Ở nông thôn điên cuồng nhất kia mấy năm, Lưu Thuận Phát không biết nịnh bợ thượng ai, vậy mà cũng làm cái chị bảo chủ nhiệm. Từ lúc lên làm chị bảo chủ nhiệm, hắn liền cả ngày tưởng làm lâm phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần thượng đầu có cái gió thổi cỏ lay làm cái gì vận động. Hắn liền nhảy nhót đi ra nói lâm phụ tổ tiên là đại địa chủ, hắn đại bá dựa vào làm cách mạng tẩy trắng, hắn như thế nào có thể một chút việc nhi đều không có. Phụ thân hắn chẳng những là đại địa chủ, còn hút nha phiến, tai họa bần nông và trung nông. Có như vậy vài lần Lưu Thuận Phát đều tưởng khơi mào sự tình đấu lâm phụ tới, cuối cùng đều bị Chu Kim Tỏa cho ấn đi xuống. Một lần cuối cùng là lục lục năm. Lưu Thuận Phát dẫn người đem Lâm Phụ cưỡng ép lôi đi, mắng Lâm Phụ muốn học văn hóa làm địa chủ phục hồi, muốn quan chuồng bò, muốn đấu nghiêu quỷ xà thần, muốn hưởng ứng mặt trên kêu gọi. Hắn thậm chí ngầm uy hiếp Lâm Tô Diệp, nhưng nàng cho mình đương cái tình nhân nhi, như vậy hắn liền sẽ không nhường Lâm Phụ quá khổ sở. Lâm Tô Diệp nói cho Chu Kim Tỏa trực tiếp bất cứ giá nào, mang theo nhi tử về nhà mẹ đẻ mã người. Tất cả đều là căn hồng miêu chính ba đời bần nông loại kia. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng dẫn người bốc đồng Lưu ra, đem Lưu Thuận Phát hào một trận đánh, đem nhà hắn đập nát như, đem hắn cái kia vong ân phụ nghĩa cha sợ tới mức đi đời nhà ma. Bởi vì đây là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, đều là bần nông hào huynh đệ, thượng đầu cũng không quản. Sau Lưu Thuận Phát trị bảo chủ nhiệm liền bị triệt, người cũng cục đuôi không dám tái sinh sự tình, gặp mặt đều khách khí. Trả lại môn dập đầu xin lỗi tỏ vẻ chính mình bất tỉnh đầu, nói cái gì chính mình cha cũng không có, hai nhà coi như ân oán thanh toán xong. Nhưng hắn lại vẫn ghi hận trong lòng, tổng muốn báo thù Lâm gia, tưởng chiếm Lâm Tô Diệp tiện nghi. Sau này Lâm Tô Diệp thân cận, hắn cũng không ít phía sau tản lời đồn nói nàng không tốt sinh dưỡng linh tinh lời nói. Lâm Tô Diệp gả cho Tiết Minh Dực về sau, Chu Kim Tòa cũng bị xã viên tuyển thượng đội sản xuất đội trưởng, Lưu Thuận Phát lại không cái gì ra mặt cơ hội. Hiện tại ở nông thôn chính sách vững hơn đỉnh, công xã, đại đội mỗi ngày vội vàng làm ruộng, không hề đi làm những kia ZZ hoạt động. Chu Kim Tòa có hy vọng, Lâm Phụ cũng đưa người giữ kho, tam huynh đệ cũng đều lớn lên, không ai còn dám bắt nạt. Được Lưu Thuận Phát thói quen vô lại cầu từ kia một bộ, vẫn là nhịn không được nói chua nói, không dám nói người liền nói bút máy. Ta nói bút máy, người Chu Kim Tòa không thể đánh ta đi. Hiện tại hắn bị Lâm Tô Diệp như thế nhất nói rõ chỗ yếu, nhất thời sắc mặt từ trướng, đặc biệt thật mất mặt, ngượng ngùng nói. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đại muội muội ngươi gả cho cái nam nhân tốt ha, quan quân, người bình thường không dám đắc tội. Lâm Tô Diệp, người có phải hay không bắt nạt người thói quen, nhìn đến người khác ý nghĩ đầu tiên đó là có thể không thể đắc tội. Người bình thường chỉ biết nói ngươi gả thật tốt, thực sự có phúc khí. Làm cho người ta hâm mộ, ai sẽ nói ngươi gả thật tốt, ta không thể đắc tội ngươi. Có bị bệnh không, còn không nhẹ, lúc này toa toa thừa dịp đại nhân không chú ý, đem ông ngoại bút máy rút ra cầm ở trong tay chơi, nàng tay nhỏ quăng một chút, một bãi mực nước liền bay ra ngoài. Biêu, đánh vào Lưu Thuận Phát trên mặt, lập tức dán cái đại hoa kiềm. Toa toa trước là ngẩn ra, xem bản thân bút, lại nhìn xem Lưu Thuận Phát mặt, có chút mộng. Lưu Thuận Phát càng mộng, hắn nâng tay một vòng, quát. Thứ gì? Lâm Tô Diệp đem toa toa trong tay bút máy lấy tới, cài lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lau a, đây là văn hóa mực nước nhi, này bút máy là tốt, có thủy nhi. Người không phải như vậy quan tâm cha ta bút máy có hay không có thủy nhi sao? Lưu Thuận Phát tức đòi mạng, cảm thấy Lâm Tô Diệp là cố ý nhục nhã hắn. Mặt khác mấy nam nhân cũng bắt đầu cười ha hả lôi kéo Lưu Thuận Phát liền đi. Bọn họ cảm thấy 10 năm trước về điểm này sự tình không tính cái gì. Tất cả mọi người điên cuồng qua thì qua, đều là một cái thôn hòa khí vi thường. Lâm Phủ cũng vui vẻ, khuê nữ trước kia có chuyện liền về nhà tìm nương, hiện tại có chuyện chính mình thượng, thật là càng ngày càng giống nàng mẹ. Mặc dù không có nàng nương giọng một nửa đại, nhưng này đáng giận bản lĩnh đồng dạng lợi hại a, Lâm Phụ liền rất sướng. Toa toa từ ông ngoại trong ngực đứng lên, hướng về phía Lưu Thuận Phát bóng lưng hung dữ kêu. Sư hòa hay giữa trưa, Lâm Phụ nghe giọng nói của nàng giống như mắng chửi người, hiếu kỳ nói. Toa toa, làm gì vậy? Toa toa tiếp tục, sư hòa ngày giữa trưa, ngươi là 250. Lâm Phụ, Lâm Tô Diệp, ai dạy ta ngoan bảo nhi? Toa toa cười hắc hắc. Tiểu cô, trừ tiểu lĩnh, không khác nhân nhi. Cách chương.